Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 1606, Thẩm Tiểu Lệ, trước khi làm việc thì em động não chút đi. Gocchuyenaudio.com. Giàng Vũ Thừa đưa Thẩm Lệ đến Kim Hải. Thẩm Lệ quá quen thuộc với Kim Hải, nó y như là ngôi nhà của mình vậy. Đang là thời gian cơm tối cho nên người tương đối nhiều, nhân viên ở bãi đỗ xe bận không chịu nổi, Giàng Vũ Thừa tự mình đi đổ xe. Thẩm Lệ không chờ anh ta mà trực tiếp đi vào bên trong. Vừa bước vào, giám đốc Sảnh liền đi đến chào hỏi với Thẩm Lệ. Cô Thẩm Lệ, cô đến đây với tổng giám đốc Cố hả? Giám đốc Sảnh vừa nói vừa nghiêng đầu ra nhìn ở sau lưng. Không phải, giọng điệu của Thẩm Lệ có vẻ hơi lạnh lùng. Cũng không thể trách được giám đốc Sảnh lại hỏi như vậy, bình thường lúc cô đến Kim Hải thì đều đi cùng với Cố Chi Dân. Cho dù không phải là Cố Chi Dân thì cũng là Hạ Diệp Chi. Lúc này Giàng Vũ Thừa đi đến, giám đốc Sảnh lộ ra vẻ mặt xấu hổ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình thường. Mời hai người vào trong. Sau khi Thẩm Lệ và Giàng Vũ Thừa đi vào, giám đốc Sảnh liền gọi điện thoại cho Cố Chi Dân. Cố Chi Dân quản lý Kim Hải thay cho Mạc Đình Thiên trong một thời gian dài như vậy, đa số nhân viên làm việc ở đây đều là do anh dìu dắt, đương nhiên ít nhiều gì cũng biết mối quan hệ của anh với Thẩm Lệ. Chỉ có điều là ở nơi như thế này, phục vụ cho người có tiền thì miệng lưỡi sẽ không kín như là bình thường, nếu không thì công việc cũng sẽ mất đàm mỹ sắc, nhưng mà Cố Chi Dân cũng coi như là một nửa ông chủ, cái này không giống rồi. Thẩm Lệ không có khẩu vị gì, tùy tiện ăn một chút rồi liền đặt đũa xuống. Không hợp khẩu vị hả? Giàng Vũ Thừa thấy Thẩm Lệ không muốn ăn, lên tiếng hỏi. Có muốn đổi món khác hay không? Không cần đâu, chỉ là tôi không đói bụng thôi. Thẩm Lệ miễn cưỡng dựa lên ghế sofa, bộ dạng không hứng thú cho lắm. Giàng Vũ Thừa quan sát cô một chút rồi nói. Tinh thần của em trông có vẻ không tốt. Thẩm Lệ dương mắt lên. Anh cũng giống như vậy. Anh đây cũng không còn cách nào khác, chuyện mà anh còn phải xử lý nhiều lắm, chuyện làm phiền lòng cũng có rất nhiều, cho dù anh có nghĩ thoáng thì cũng sẽ không vui. Giàng Vũ Thừa thở dài, cả người trông rất uể oải. Thẩm Lệ cũng không muốn nói chuyện, cứ loay hoay với điện thoại, thật ra thì cô cứ lướt tới lướt lui mấy phần mềm trong điện thoại chứ cũng không có làm chuyện gì. Tiểu Lệ, thật ra thì, Thẩm Tiểu Lệ, Giàng Vũ Thừa cứng nhắc mở miệng liền bị Cố Chi Dân đánh gãy. Lúc Thẩm Lệ nghe thấy âm thanh quen thuộc này thì hơi ngơ ngác một chút, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Cố Chi Dân đang đứng ở phía trước bàn ăn, mặt không có biểu cảm, trong ánh mắt chính là sự giận dữ mà chỉ có người thân thiết mới có thể nhìn ra được. Thẩm Lệ nở nụ cười, trong giọng điệu mang theo cảm giác bình thường như ngẫu nhiên gặp nhau. Anh cũng ăn cơm ở đây hả? Sau khi giọng nói của cô vừa dứt, sắc mặt của Cố Chi Dân càng khó coi hơn. Giàng Vũ Thừa có ngu ngốc đến mấy thì cũng mơ hồ cảm giác được bầu không khí không thích hợp. Giàng Vũ Thừa mở miệng cười. Chi Dân, cậu đứng đấy làm gì vậy, ngồi xuống đi. Có điều là anh ta cười hơi ngại ngùng. Quả thật là chuyện lúc trước anh ta làm không tử tế cho lắm, mà lần này Thẩm Lệ nói muốn hợp tác cùng với tập đoàn Giang Thị, thật ra thì anh ta cũng có chút chột dạ. Thẩm Lệ chưa từng kinh doanh, không có kinh nghiệm kinh doanh, cho nên có lẽ là không biết rõ hiện tại tập đoàn Giang Thị có tình huống như thế nào, nhưng mà Cố Chi Dân là người kinh doanh nên anh biết được. Ngồi à, gocchuyenaudio.com. Trong giọng nói của Cố Chi Dân mang theo một tia mỉa mai. Sắc mặt của Giàng Vũ Thừa liền tối xuống. Chi Dân, Cố Chi Dân lại không thèm để ý đến anh ta, anh quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Lệ, vẻ mặt nghiêm khắc hiếm có. Thẩm Tiểu Lệ, em giúp cậu ta, em có biết là cậu ta làm thế nào mà lại làm ra lỗ hổng lớn như vậy cho công ty hay không? Cậu ta đã tham gia trò chơi cờ bạc ở nước ngoài và lôi cả tập đoàn Giang Thị vào. Bây giờ những người đó đã tìm đến cửa rồi, cậu ta sứt đầu mẻ chán cho nên đánh chủ ý lên trên người của em. Thẩm Tiểu Lệ, trước khi làm việc thì em động não chút đi, nếu như thật sự có khả năng giúp đỡ thì sao anh lại không giúp cậu ta được, trong mắt em anh là loại người như vậy ư, cách trương.